Sống lại làm em gái quốc dân Tiêu Nhất Thất. Chương 136. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng anh vẫn cố chấp, vì một người tầm thường như cô bỗng nhiên chua xót, nhất là sau khi nhìn thấy đôi mắt ôn nhu sủng nịch kia, trong mắt lập tức tràn ngập một tầng hơi nước. Tô Đào vội vàng cúi đầu, vạn nhất tìm không thấy thì làm sao bây giờ? Lâm Cảnh đưa tay ôm lấy cô, từng chút xoa tóc cô. Sẽ không, anh nhất định sẽ tìm được em. Anh chỉ cần nghĩ đến em, đọc tên em, anh liền cảm thấy cuối cùng một ngày nào đó anh sẽ tìm được em. Nghe anh nói, trong lòng Tô Đào nổi lên chua xót khó nén, so với lúc trước càng nhiều hơn. Sau này em cũng sẽ không biến mất, sẽ luôn luôn ở đây. Tô Đào mặt vùi ở trên vai anh, buồn bực nói. Được, đây chính là em nói. Tô Đào ngẩng đầu nhìn anh, dùng sức gật đầu, kiên định ừ một tiếng. Lâm Cảnh đương nhiên không thể đi ra ngoài mua đồ ăn, Tô Đào trực tiếp mua đồ ăn trên mạng, cô chọn một siêu thị gần khách sạn nhất, nhân viên giao hàng trong vòng nửa giờ liền đưa tới. Tô Đào dự định là một cải trộn lạnh, khoai tây bào sợi chua cay và thịt heo bào sốt Bắc Kinh, một thịt hai rau, và một ít cháo gạo trắng là được. Cô vừa mở túi ra đã bị một bàn tay khác cầm lấy, mặt đầy nước mắt nhìn về phía chủ nhân của bàn tay. L, Âm Cảnh đặt thức ăn sang một bên. Sau đó cầm lấy tạp dề treo trên tủ lạnh lấy tới, làm bộ muốn giúp cô mặc vào. Sắc mặt Tô Đào ửng đỏ, giống như tiếng muỗi lắp bắp nói. Để em tự mặc, cái này không cần phiền phức như vậy. Anh muốn giúp em mặc, khóe môi Lâm Cảnh cong lên, đeo dây tạp dề lên cổ cô, giống như ôm cả người vào lòng. Lâm Cảnh cúi đầu vòng qua cánh tay cô giúp cô thắt dây đeo trên thắt lưng, đầu Tô Đào vừa vặn đến vị trí bả vai anh. Có thể nhìn thấy rõ ràng độ cong của cằm anh, cùng yết hầu lăn lộn. Áo sơ mi mở vài cúc áo, theo động tác khom người, loáng thoáng lờ mờ để lộ xương quai xanh và mạch máu một bên cổ. Tô Đào theo bản năng sờ sờ yết hầu của anh, động tác tạp dề của Lâm Cảnh hệ nhất thời dừng lại. Ý thức được động tác của mình cùng ánh mắt trêu chọc của người nào đó, Tô Đào đột nhiên rút bàn tay nhỏ bé tội ác của mình về phía mình, ánh mắt lung tung nhìn về phía bốn phía. Chính là không nhìn Lâm Cảnh, cố gắng làm ra một bộ dáng không liên quan đến mình, vừa rồi bộ dáng cô cái gì cũng không làm. Lâm Cảnh cúi đầu nở nụ cười, cũng không vạch trần cô, buộc xong tạp dề liền giúp cô rửa rau. Tô Đào giờ phút này nội tâm đang gầm gừ, cô vừa rồi nhất định là sắc đảm bao trời. Cô đã làm cái gì, lúc trước còn để cho người ta rụt rè đây, sao đến chính cô lại rụt rè như vậy? Mặc dù anh không biết nấu ăn. Nhưng anh có thể giúp em rửa rau. Lâm Cảnh lấy một cái chậu sạch sẽ, nhặt từng cây cải dầu và đặt chúng vào, sau đó rửa sạch. Tô Đào nhìn thủ pháp vụng về của anh liền biết người này chưa từng vào phòng bếp, bất quá mỗi một công đoạn của anh đều hoàn thành rất tốt, nhìn rất xa lạ. Nhu nhu, dao gọt vỏ đâu? Lâm Cảnh cầm khoai tây đã rửa sạch hỏi cô. Để em tìm, dao gọt vỏ, Tô Đào tìm trong tủ bếp, ở chỗ này, vẫn là mới. Bao bì cũng không tháo ra, cô đều quên mất mình đã bỏ vào từ khi nào. Sau khi lấy nó ra, cô đưa nó cho anh. Tô Đào cho cải dầu đã rửa sạch vào nước sôi đun sôi một chút, màu sắc đậm hơn một chút sau đó vớt ra nước lạnh, cho nguyên liệu vào đổ dầu nóng, mùi thơm tỏa ra bốn phía. Một món cải dầu trộn lạnh đã sẵn sàng, anh hẳn là người hạnh phúc nhất trên thế giới. Lâm Cảnh nhận lấy nồi trong tay cô đang chuẩn bị rửa vừa nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Đào nhìn anh, lời này ý như thế nào? May mắn được ăn cơm do chính tay em nấu. Trêu chọc bất ngờ không kịp đề phòng. Lời này nghe bình thường, đổi thành người khác nói Tô Đào cũng sẽ không đỏ mặt tim đập. Cách chương.